Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 42, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngàn năm trước, ma giới cùng tiên giới bạo phát một lần dài dằng dặc mà kéo dài chiến tranh. Vào lúc ấy, thiên địa tối tăm, đại địa bên trên có chỉnh chỉnh tam thời gian 10 năm. Đều không có nhìn thấy mặt trời. Dài dằng dặc nhật thực mang đến hỗn loạn cùng giết chóc. Chiến tranh nổi lên bốn phía. Sinh linh đồ thán. Tại trong loạn thế, ma giới tạo ra được không gì sánh được ác ma. Nhưng mà không có điều động hắn năng lực. Yên Phù Quang nói đến đây lời nói thời điểm. Trong mắt dị quang càng tăng lên. Trong thanh âm cũng xen lẫn một tia yêu dị. Tựa hồ người nói chuyện cũng không phải là Yên Phù Quang. Mà là một người khác. Ta biết lịch sử bên trong. Cũng không có quãng lịch sử này. Lý Hạc Thần cũng có thể nói là học phú nam xe. Nhưng là cho tới nay không nghe nói có bất kỳ một đoạn văn hiến. Ghi chép quá đoạn này khó bề tin tưởng lịch sử. Đó là đương nhiên, bởi vì tại thế gian, có liên quan với đoạn lịch sử này ký ức cùng ghi chép đều bị xóa đi. Nhưng mà đoạn này cấm kỵ ký ức, vẫn như cũ bảo tồn tại ma giới. Chỉ có cực kỳ số ít người, còn nhớ cái đoạn kia máu tanh quá khứ. Đoạn lịch sử kia quá mức cấm kỵ, cho nên coi như nhắc lên, đều biến thành một loại nguyền rủa. Yên Phù Quang gợi lên một vệt mỉm cười. Ngươi còn muốn nghe tiếp sao? Ta đương nhiên muốn nghe tiếp. Lý Hạc Thần nói. Yên Phù Quang dường như đối với mình trong đôi mắt vẻ kinh dị ánh sáng chút nào đều không thèm để ý. Hắn lông mày dơ dơ lên nói. Lúc đó, tên ác ma kia dáng thế. Vốn là mang ý nghĩa hết thảy diệt. Bởi vì sứ mạng của hắn. Nhất định là phá hoại vạn vật. Nhưng mà ma xui quỷ khiến. Ác ma lại bị một cái thánh nhân thu phục. Không có ai biết thánh nhân kia đến cùng dùng phương pháp gì. Nói chung, ác ma kia từ đó về sau. Đối thánh nhân nói gì nghe nấy. Nhưng là cái kia thánh nhân lại lừa gạt ác ma. Hắn vì thế gian này. Cuối cùng cùng với ác ma đồng quy vu tận. Mà hắn cũng bị sắp chết ác ma tối ác độc nguyền rủa. Từ đây vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Không có cách nào tái thế. Thánh nhân đệ tử, tuần hoàn thánh nhân nguyện vọng, đem hắn hồn nguyên đánh nát, tiêu trừ thế gian mù mịt, làm cho dương quang một lần nữa hồi đến đại địa. Thế nhưng loại hành vi này, cũng mang đến một ít tác dụng không tưởng tượng nổi. Thánh nhân hồn nguyên có một phần không có trừ khử, rơi vào minh hà, cùng người phàm hồn phách lẫn lộn. Dĩ nhiên bởi vậy phá trừ nguyên rùa, có thể tái thế. Thế nhưng, thánh nhân hồn nguyên quá mức tàn tạ, phân tán quá nhiều, tái thế sau dĩ nhiên là không chỉ một người. Phàm là nắm giữ thánh nhân hồn nguyên mảnh vỡ tái thế giả. Hồn nguyên đều sẽ tỏa ra dị thường chói mắt ánh sáng óng ánh huy. Cũng tỉ như ngươi, Lý Hạc Thần, ngươi là thế gian chân bảo. Ha ha ha ha ha, ta thu hoạch, thật sự là quá lớn. Ha ha ha ha ha. Yên Phù Quang dùng hai tay dâng Lý Hạc Thần mặt cười to không thôi. Lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Liền tiếng cười đều hoàn toàn không phải chính hắn tiếng nói. Mà là giống như rất nhiều tạp âm hỗn hợp. Lý Hạc Thần vội vã chuyển động ghế lăn lùi về sau tránh né hắn. Mặc Nguyệt cũng cảnh giác ngăn ở Lý Hạc Thần trước mặt. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mặc Nguyệt lạnh lùng nói. Lý Hạc Thần. Ngươi e rằng cung cấp một cái liên quan với ma đồ trọng yếu bí mật. Một cái toàn thế giới cũng không biết bí mật. Yên Phù Quang cười nói. Nắm giữ ngươi. Ta liền so với biệt nhiều người một cái phần thắng. Mà ngươi. Tối thật là thành thật nghe lời của ta. Không phải. Ngươi. Lăng Hàn. Thậm chí Yên Phù Quang. Ai đều không chết tử tế được. Lúc này người nói chuyện. Đã hoàn toàn không phải Yên Phù Quang rồi. Mà là phụ thân tại Yên Phù Quang trên người một người khác. Người rốt cuộc là ai? Người thao túng Yên Phù Quang. Lý Hạc Thần quát lên. Người còn chưa có tư cách biết đến thân phận của ta. Yên Phù Quang đứng lên. Đột nhiên cả người ma hơi thở bắn ra. Trong cả căn phòng nhất thời màu tím hào quang bắn ra. Lý Hạc Thần lúc này bị chấn động đến mức liền người mang ghế lăn lùi về sau không thôi. Coi như là có Mặc Nguyệt ở trước mặt hắn chống đối. cũng chịu đến lớn lao xung kích, nôn ra một cái huyết đến, nhất thời liền ngồi không vững ghế lan, rơi xuống trên đất. Chủ nhân, Mạc Nguyệt kinh hãi, dù cho hắn lập tức mở ra kết giới, này đáng sợ ma lực lại có thể xuyên qua chính mình, trực tiếp chấn thương chủ nhân. Đây rốt cuộc là đáng sợ giường nào ma hơi thở a, hiểu chưa? Lý Hạc Thần, ngươi cũng có thể chấn thương Yên Phù Quang, thế nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chấm, phụ thân tại Yên Phù Quang trên người ma vật lợi dụng Yên Phù Quang mặt lộ ra cười gằn. Ngươi tối quý trọng Lăng Hàn, hắn mệnh ta cũng có thể bất cứ lúc nào lấy đi. Minh bạch, ta sẽ hợp tác với ngươi. Lý Hạc Thần gian nan chi đứng thẳng người nói. Yên Phù Quang rốt cục hài lòng rời đi. Mạc Nguyệt vội vã đi thăm dò xem Lý Hạc Thần thương thế. Lý Hạc Thần nói, ta không sao, chỉ là ta chân vừa mới kia một suất té bị thương. Đi tìm điểm thuốc mỡ đến. Ta xem một chút Lý Tiên Trưởng tình huống. Trảm Tiết đột nhiên hiện ra thân hình, giữ lại Lý Hạc Thần thủ đoạn bắt mạch, lại bị Lý Hạc Thần hất ra nói. Ta thổ huyết chỉ là bởi vì đột nhiên bị ma khí vỡ bờ, nhất thời khí huyết nghịch hành, cũng không lo ngại. Lý Tiên Trưởng, ta không phải gian tế. Trảm Tiết có chút bị thương nói. Người đi ra. Mạc Nguyệt đẩy hắn ra, đem Lý Hạc Thần ôm đến trên giường. Chỉ thấy Lý Hạc Thần vừa mới quẳng xuống ghế lăn thời điểm chầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Áo choàng vạt áo nhuộm vết máu loang lổ. Kia Yên Phù Quang làm sao sẽ đột nhiên như hai người khác nhau. Ma lực quả thực gia tăng rồi gấp trăm lần. Mạc Nguyệt một bên giúp Lý Hạc Thần xử lý thương thế vừa nói. Lý Hạc Thần lắc đầu một cái. Nhắm hai mắt lại. Ta không phải nội gián. Ta căn bản không có tiết lộ Lý Tiên Trưởng sự tình cấp tôn chủ. Trảm Tiết thì lại ở một bên oan ức hề hề nói. Yên Phù Quang bị thứ gì phụ thân rồi. Lý Toàn Hắc lúc này mới từ trong chăn chui ra nói. Là, ta sớm đã có phát giác. Chủ nhân trước liền bắt đầu lén lút luyện một loại ma công. Nửa đêm cũng thường thường lầm bầm lầu bầu. Như có hai người đang nói chuyện. Ta cùng chủ nhân thời gian cũng không dài. Chuyện lúc trước ta cũng không rõ lắm. Đây chính là ta biết đến hết thảy. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên biến thành tốt như vậy như mất đi bản thân. Trảm Tiết cúi đầu xoa tay nói. Hắn luyện không phải ma công, mà là vì có được sức mạnh, bỏ ra giá cả to lớn, bị người đoạt xác. Lý Hạc Thần nhắm mắt đạo. Có càng thêm tà ác cường đại ma vật chiếm cứ thân thể của hắn. Còn tiếp tục như vậy, hắn hội hoàn toàn bị đoạt xác. Hồn phách của chính mình cũng sẽ hồn bay dập tắt. Lý Tiên Trưởng, người nghĩ biện pháp mau cứu tôn chủ a, dù sao hắn đã từng là chủ nhân của ta. Ta không hy vọng hắn cứ như vậy đột tử a. Trảm Tiết phù phù cấp Lý Hạc Thần quỳ xuống nói. Ta chính mình còn bị hắn dễ dàng gây thương tích. Ta làm sao đi cứu hắn đâu. Nhượng ta suy nghĩ thật kỹ đi. Lý Hạc Thần đạo. Các ngươi không cho đem chuyện này nói cho Lăng Hàn. Làm cho hắn lo lắng. Không thể đem chuyện gì nói cho ta. Sư huynh, ngươi gạt ta cái gì? Lăng Hàn đột nhiên từ bệ cửa sổ đẩy cửa sổ nhảy vào. Hắn dĩ nhiên ẩn tàng khí tức, cho nên Mạc Nguyệt đều không có phát hiện. Sư huynh, ngươi làm sao bị thương? Nhìn thấy trên đất huyết cùng Lý Hạc Thần bị băng bó chát gãy chân. Lăng Hàn cả kinh nói. Là ta chính mình không cẩn thận quẳng xuống ghế lan. Lý Hạc Thần nói. Sư huynh. Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta, xem thường ta, ta biết ngươi và Yên Phù Quang chi gian khẳng định có giao dịch gì. Ngươi tại sao không chịu nói cho ta, nhất định phải tự mình một người gánh chịu tất cả. Lăng Hàn rốt cục sinh khí, ngươi đến cùng đang giấu giếm chút gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có chút trọng trách ngươi không cần thiết tự mình một người chịu đựng. Ta không phải ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi gánh nặng. Lúc cần thiết, ta có thể làm sư huynh đi chết. Ngươi cái gọi là che giấu cùng bảo vệ. Đối với ta mà nói, chính là xem thường cùng lừa dối. Sư huynh, ngươi quá tự cho là. Nghe đến Lăng Hàn đau thấu tim gan chỉ trích, Lý Hạc Thần đột nhiên mở mắt ra. Ta liền không nói cho ngươi. Nhất thời, bên trong cả gian phòng bầu không khí cứng đờ. Kỳ thực chính là Yên Phù Quang bị đoạt buông tha. Hắn trên người ký sinh một cái lớn hơn ác ma. Hắn muốn lợi dụng sư huynh ngươi được đến hắn mong muốn bảo tàng. Bởi vì ngươi sư huynh hồn phách nghe nói là một cái nào đó thánh nhân tái thế. Có vẻ như có thể dẫn hắn tìm tới bảo tàng bộ dáng. Lý Toàn hắc mấy câu nói giải thích tất cả mọi chuyện. Xin gọi ta khổ tình hiểu lầm kẻ hủy diệt miêu. Đúng, Lý Hạc Thần mạnh mẽ liếc Lý Toàn hắc liếc mắt một cái. Nhượng Lý Toàn hắc không tự chủ được tạc mao. Bất quá Lý Toàn hắc thông minh che giấu vạn tiên đồ sự tình. Kiệp phúc đồ quá mức tà môn. Lý Toàn hắc cũng không dám dễ dàng nhấc lên. Sư huynh hồn phách là thánh nhân tái thế. Lăng Hàn bị này một loạt thông tin chấn động. Thế nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Hay là trước xử lý sư huynh thương thế nói sau đi. Sau đó sư huynh mạo hiểm thời điểm. Đừng lại muốn tránh né ta. Lăng Hàn lưu loát cấp Lý Hạc Thần đổi lại áo ngủ. Gói kỹ vết thương. Tuy rằng chúng ta cùng Yên Phù Quang đồng hành. Bị hắn quản chế. Thế nhưng ta bất thắng chính. Thế gian này đều sẽ có biện pháp khắc chế hắn. Lý Hạc Thần kéo qua chăn. Đem chính mình khỏa đang chăn bên trong. Ban đêm không khí trở nên lạnh. Hắn đem mình bao thành một cái đại tôm giống nhau co rúc ở trên giường. Tư thế có chút buồn cười. Thế nhưng vẻ mặt vẫn như vậy bình tĩnh lạnh lùng. Người đi giám thị Nghiêm Thư. Có thu hoạch gì? Lý Hạc Thần bao bọc chăn hỏi ngồi ở đầu giường Lăng Hàn. Người nhanh tắm một cái ngủ. Chúng ta ở trên giường nói đi. Nguyên lai Lăng Hàn vì tiết kiệm tiền. Định là phòng hai người giường lớn phòng. Kỳ thực, cũng là có điểm nho nhỏ tư tâm. Nghe Lý Hạc Thần nói như vậy. Hắn hai má đỏ lên nói. Vậy ta đây liền đi tẩy một chút. Tới ngay, sư huynh ta có đại bát quái phải nói cho ngươi. Chờ Lăng Hàn thổi cây nến. Tiến vào chính mình ổ chăn. Nằm ở Lý Hạc Thần bên cạnh. Hắn mặt đỏ hỏi. Sư huynh, thương tổn còn đau không đau? Hoàn hảo, Lý Hạc Thần rút lại tại trong ổ chăn nói. Lăng Hàn nhắm mắt hút một cái sư huynh trên người nhàn nhạt hương vị. Nghĩ thầm, may mà hiện ở trong phòng toàn hắc. Sư huynh không thấy mình sắc mặt, không phải liền khó chịu. Sư huynh, kỳ thực, cái kia tiểu phi tiên nhưng thật ra là cái nữ phi tặc. Nàng vẫn luôn lợi dụng chính mình nghệ kỹ nữ thân phận hành ăn trộm. Bất quá có vẻ như là cái nghĩa tặc, chỉ thâu làm giàu bất nhân mặt hàng. Nàng trước kia liền nhận ra Nghiêm Thư, cho nên giả ý đem Nghiêm Thư dẫn tới ngoài thành dinh thự. Cấp trói lại rồi, nàng hiểu chút phép thuật. Nghiêm Thư cái kia người ngu ngốc bây giờ bị bắt. Lăng Hàn nói, ha, Nghiêm Thư này đầu heo. Bất quá hắn bị kèm hai bên vơ vét thành công. Nhất định phải tại về môn phái sau đem tội quá đẩy lên trên đầu chúng ta. Người khác biết chuyện này. Cũng sẽ coi thường chúng ta Vân Tông. Vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn làm ra hảo. Lý Hạc Thần nói. Vậy hãy để cho hắn ăn chịu khổ. Ngày mai lại đi cứu hắn cũng không muộn. Lăng Hàn đạo. So với hắn, Yên Phù Quang mới là thật gọi người lo lắng. Cũng không biết sư tôn có thể đánh bại hay không loại này đại yêu ma. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngủ đi, Lý Hạc Thần đạo. Hắn càng ngày càng cảm thấy. Vận mệnh biến hóa thất thường cùng với khó có thể trưởng khống. Vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình năm đó dĩ nhiên cũng bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Như vậy sau đó vì sao ma giáo giáo chủ biến thành Lý Toàn hắc? Yên Phù Quang đi nơi nào đâu? Hắn hội không phải là về sau hắc vụ chi nhân. Đăng bởi, Lenini, cách chương.